Cô độc chiến thần, quyển 2 chương 11, mị lực của chiến thần, góc truyện audio.com. Khang Tư đi tới đại thần điện, bọn thân binh biết thân đứng ở ngoài cửa Khang Tư vốn để cho bọn chúng nghỉ ngơi, nhưng chúng lại lấy lý do chức trách phải đi theo nên từ chối Khang Tư không có cách nào buộc lòng phải để mặc cho bọn chúng. À, Mặt Lỗ đột nhiên nhìn thấy Khang Tư không tự chủ được kêu lên một tiếng, sắc mặt cũng có chút tái đi, nhưng hắn rất nhanh đổi tiếng kinh hô thành như tiếng chào hỏi, cũng rất nhanh tươi cười hành lễ nhiệt tình nói. Khang Tư đại nhân hoan nghênh ngài, đại thần quan đại nhân đang chờ ngài. Khang Tư lễ phép đáp lễ, Mặt Lỗ thấy thần sắc Khang Tư vẫn bình thường, biết là hắn tới học tập trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn nhiệt tình như cũ. Đại thần quan đại nhân đã căn dặn khi đại nhân tới thì mời ngài vào thư phòng. Khang Tư vội vàng chắp tay nói, vậy phiền đại nhân, nói xong cũng đi theo ra phía sau. Mặt Lỗ dẫn đường phía trước, vì không phải đối mặt với Khang Tư cho nên vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắc trên mặt. Vừa rồi lúc hắn nhìn thấy Khang Tư trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, hắn nghĩ rằng Khang Tư bắt được sát thủ mình phái đi, nên tới để bắt hắn. Nhưng khi nhìn thấy toàn thân Khang Tư từ trên xuống dưới không có chút vết thương nào, chỉ có đầu là đầy mồ hôi. Vì thế hắn cho là bọn sát thủ không tìm được cơ hội nên tạm thời bỏ qua cho Khang Tư mà thôi. Lúc này hắn mới hết lo lắng tim đập đều nhịp ổn định lại. Những tên sát thủ kia thật ra là chủ nhân phái tới cho mình sử dụng, tuy bọn chúng không biết mặt của mình, nhưng cũng có thể biết một số chuyện có liên quan với mình. Nếu như bị bắt nói không chừng sẽ để lộ ra chút chuyện gì đó có liên quan tới mình và thân phận của chủ nhân. Nghĩ tới đây, hắn thầm quyết định chờ bọn sát thủ trở về, sẽ tìm cơ hội giết chúng diệt khẩu. Phái người đi thi hành nhiệm vụ ám sát đúng là cần phải phái người không biết nội tình mới thỏa đáng. Vì rằng một khi mục tiêu ám sát là người có được danh hiệu là chiến thần, thì cơ hội bị bắt rất lớn. Lúc này đã đi tới đại điện lần trước, hắn vội vàng điều chỉnh nét mặt quay đầu lại vẫn là gương mặt đầy nhiệt tình. Đại nhân, đến rồi, ngài tự đi vào đi, đại thần quan đại nhân dặn không cần bẩm báo. Ti chức xin cáo lui, nhưng thật ra lúc này Mặt Lỗ đang nghĩ thầm. Khang Tư, ngươi đầu đầy mồ hôi cả người hôi hám, để vậy đi gặp Itina đại nhân, đúng là không thể lưu lại ấn tượng tốt. Vốn là ta phải nhắc nhở ngươi, nhưng nếu ta làm như vậy thì bất lợi với chủ nhân, vì thế thật ngại ngươi thông cảm. Đừng nói là Khang Tư không thèm để ý tới những chuyện vặt này, mà bọn thân binh kia cũng không mảy may chú ý tới. Hơn nữa cả bọn vừa mới xử lý xong đám thích khách, đâu có ai còn tâm trí quản tới những thứ này chứ. Cảm ơn đại nhân, Khang Tư lễ phép đưa mắt nhìn Mặt Lỗ rời đi, tiếp đó hắn sửa sang sơ sơ lại y phục lau mồ hôi trên mặt xong mới nhẹ nhàng gõ cửa cung kính nói. Ti chức Khang Tư cầu kiến, mặc dù Mặt Lỗ nói không cần bẩm báo, nhưng Khang Tư cho rằng đây là biểu hiện lễ phép với giáo sư, nên vẫn cung kính báo tên của mình. Lúc này cửa được mở ra, một thị nữ xinh đẹp hơi có chút kiêu kỳ đứng ở một bên, nàng hạ thấp giọng nhưng không kém phần ngạo mạn. Khang Tư đại nhân à, mời vào, đại nhân đã chờ lâu rồi. Khang Tư đỏ mặt lên, vội vàng thấp giọng nói một tiếng cảm ơn xong tiến vào. Góc truyện audio.com. Hắn thầm hạ quyết định lần sau nhất định phải tới sớm một chút tránh cho giáo sư của mình phải chờ đợi. Thị nữ dùng ánh mắt vừa tinh tế vừa càn rỡ đánh giá viên thiên tướng. Từ nhỏ nàng đã lớn lên với Itina, rất được cưng chiều cho nên nàng hoàn toàn không sợ tiểu thư vì những biểu hiện của mình với nam nhân này mà trách mắng. Nàng cũng nghe nói Khang Tư dùng công lao để đổi lấy cơ hội được học tập với tiểu thư, một người như vậy không phải là muốn tạo sự chú ý của tiểu thư thì còn có ý gì nữa chứ. Hơn nữa vừa rồi mùi mồ hôi chua chua xông vào mũi nàng, cái tên này không biết lễ phép tối thiểu là gì, sao có thể học tập cùng tiểu thư chứ? Vì lẽ đó nàng không làm sao đối xử khách sáo với Khang Tư được. Khang Tư hoàn toàn không phát hiện ánh mắt bất mãn của ả thị nữ. Mắt của hắn lúc này hoàn toàn bị các quyển sách chất đầy phòng thu hút. Vì không để cho lòng loạn, hắn cũng cố hết sức tự dằn lòng không nhìn về phía những quyển sách đó. Trước kia hắn biết mình không thể nào nhìn thấy và hiểu được những quyển sách này, nhưng hiện nay thì khác, hắn tin rằng không lâu sau mình chẳng những có thể chạm tới mà còn đọc được những quyển sách hằng mơ ước này. Khang Tư có suy nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, đây là nguyện vọng hắn đã khắc sâu tận đáy lòng từ thời nhỏ. Khi còn nhỏ hắn chỉ có một nguyện vọng này, và hiện tại hắn tin tưởng như vậy cũng đúng thôi. Chuyện trước kia hắn có thể sống sót có thể nói là đã tận dụng hết bản năng của hắn, mà chuyện giành được cơ hội học tập hiện nay cũng xuất phát từ niềm hy vọng để sống còn từ thời niên thiếu của hắn. Hắn vẫn còn nhớ vào những mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, thân mặc bộ quần áo rách dưới, len lén đứng ngoài cửa sổ nghe thầy giáo giảng bài bên trong lớp học nào đó, nhưng còn chưa nghe được mấy câu đã bị đuổi đi. ở những lớp học nào hắn cũng gặp cảnh ngộ như vậy, Khang Tư biết nguyện vọng của mình khó thực hiện làm sao. Các lớp học kia đều dành cho giới quý tộc và người có tiền. Cũng vì thế Khang Tư mới khắc sâu nguyện vọng được học tập này vào tâm khảm. Cũng vì thế hắn nghĩ cái gì càng khó chiếm được càng chân quý. Khi Khang Tư tham gia vào quân đội ở biên giới, trong quân doanh hắn cũng nghe một số tên binh sĩ cảm thán, giá như mình biết chữ thì cuộc sống hiện tại nhất định có thể có quyền cao chức trọng vinh hoa phú quý, không cần phải đầu rơi máu chảy ở nơi này. Ở thế giới này, có thể nói biết chữ hay không cũng tượng trưng cho địa vị. Những dân nghèo hạ đẳng thì không có tư cách học tập. Dĩ nhiên diễn biến của tư tưởng này đã dần dần thấm sâu vào đầu tầng lớp dân nghèo khiến họ đều nghĩ rằng không cần học tập dù sao họ cũng có đất để trồng trọt, có sông hồ để đánh cá, có sắt để rèn v.v. và những kỹ năng đó đủ để nuôi sống họ rồi. Vì thế khi tham gia quân đội dù Khang Tư có tiền, nhưng ở chung quanh cũng không tìm được lão sư nào để hắn theo học, hơn nữa hắn cũng không thể vào thành tìm sư phụ. Mà cho dù có tìm được người có kiến thức với tính cách cao ngạo của họ cũng không thèm đi dạy một tên binh sĩ tầm thường. Bọn họ có nhận dạy học sinh cũng chỉ nhận những kẻ có quyền có thế giàu tiền giàu bạc. Đây là căn bệnh chung của thời đại này. Thế nhưng Khang Tư thiết tha theo đuổi cơ hội học tập kiến thức cũng không phải vì mong đạt được địa vị cao quý. Góc chuyện audio.com. Chẳng qua là hắn muốn biết thêm một chút đạo lý, chẳng qua là muốn nhìn xem trong những quyển sách kia chứa đựng thứ gì. Lúc còn nhỏ hắn đã từng nhặt được một quyển sách trên chiến trường, lật qua lật lại mấy lần hắn nhìn như đám rừng chẳng biết gì. Nhưng hắn đã cất giấu như một bảo vật và thầm nhủ sau này phải xem cho bằng được. Nhưng thật ra, hắn học tập chỉ vì muốn hiểu được cách nói chuyện như người bình thường. Có thể nói hắn đã trải qua mười mấy năm sống cô độc ở vùng hoang dã, không có tiếp xúc với con người, thiếu chút nữa hắn đã biến thành người rừng không biết nói. Khang Tư đang chìm sâu trong ký ức đột nhiên cảm giác như bị đụng một cái, tiếp theo nghe tiếng nói nhỏ của thị nữ. Đại nhân cho gọi ngài đấy. Khang Tư vội định thần lại, phát hiện đại thần quan Itina vẫn che mặt đang đứng trước bàn học dùng ánh mắt không chút biểu cảm nhìn mình. Hắn mới biết vừa rồi mình bỗng dưng mơ màng không nghe tiếng gọi của Itina, hắn vội vàng quỳ một gối xuống, cung kính nói. Ti chức Khang Tư tham kiến đại nhân. Bất luận địa vị hiện tại của đối phương hay là thân phận sau này sẽ trở thành sư phụ của mình, Khang Tư nghĩ rằng mình hẳn là phải quỳ gối trước nàng. Thần quan chính là đại học sĩ, ngoại trừ chịu trách nhiệm về nghi thức lễ tế thần minh, còn chịu trách nhiệm về việc quản lý lịch sử và nghiên cứu văn học cùng với việc quy định lịch pháp v.v. đủ mọi phương diện. Mà đại thần quan cũng chính là trưởng quan của các đại học sĩ, không có học vấn cao thâm thì không đảm đương được. Hơn nữa địa vị của đại thần quan cao quý được kính trọng, có thể tương đương với thừa tướng của một quốc gia. Cho dù đại tướng quân nhìn thấy đại thần quan cũng phải hành lễ trước. Itina không được tự nhiên khẽ nhích người qua, dường như không muốn chính diện nhận đại lễ của Khang Tư. Vừa rồi nàng và Khang Tư nhìn nhau, mặc dù phát hiện ánh mắt của Khang Tư hầu như không ẩn chứa điều gì khác lạ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cùng chăm chú nhìn nhau. Hơn nữa nàng cũng cảm giác trái tim mình không biết vì sao lại nhảy loạn lên. Nàng chính vì buổi sáng hôm nay nên đột nhiên quyết định mang thị nữ tới, nàng cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt khi không riêng lẻ một mình tiếp xúc với Khang Tư nữa. Nhưng rồi đột nhiên nàng cảm thấy mình lại biến đổi thật khác thường. Nhìn thấy Khang Tư làm đại lễ với mình, trong lòng nàng lại nảy sinh ra cảm giác không đành lòng tiếp nhận. Hoặc là nói thấy Khang Tư làm đại lễ với mình, nàng có cảm giác như bị mất mát điều gì, thậm chí xuất hiện một loại cảm giác xót xa kỳ diệu không nói nên lời. Trong lúc vô tình Itina chợt thấy thị nữ đang nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, nàng không khỏi cả kinh, biết rằng thị nữ cùng lớn lên với mình này đã nhận ra vẻ khác thường của mình. Nàng vội vàng đè ép cảm giác trong lòng xuống, cố dùng giọng nói bình thản không mang theo chút tình cảm. Đứng lên đi, sau này không cần dùng đại lễ như thế. Cảm ơn đại nhân, Khang Tư nghiêm túc đứng bất động tại chỗ chờ Itina nói chuyện. Itina hé miệng muốn nói điều gì vừa lại không biết nói gì cho phải. Nàng đang tự trách mình sao bỗng dưng biến thành u ớ không biết phải mở đầu như thế nào. Tối hôm qua nàng đã chuẩn bị một bài diễn văn khai giảng thật hoành tráng, lúc này sao vẫn không nói ra lời chứ? Góc chuyện audio.com. Mãi đến khi ánh mắt của nàng liếc nhìn thị nữ, nàng mới chợt hiểu nguyên do vì bài diễn văn khai giảng của nàng là thiết kế để nói riêng cho hai người với nhau. Lúc này nhiều thêm một người, khó trách nói không ra lời. Khang Tư đại nhân, mời ngồi bên này. Itina đã chấn định lại liền chuẩn bị trực tiếp bắt đầu dạy học. Nàng chỉ cái ghế đặt ở trước mặt nàng, nói với Khang Tư. Khang Tư trước chào, sau đó mới kéo ghế, khúm núm ngồi xuống. Ả thị nữ không đợi Y Tina phân phó đã đặt một quyển sách dạy vỡ lòng cho trẻ con ở trên bàn, trước mặt Khang Tư. Khang Tư là người mù chữ, vì đây là tin tức thuộc mặt mũi của hắn nên quân bộ cảm thấy rất thích chí đã lưu truyền rộng rãi ra ngoài, vì thế trong hoàng cung hầu như người nào cũng biết. Y Tina nhìn thấy trong mắt thị nữ toát ra một vẻ cười nhạo xem thường, không khỏi nhíu mày. Đột nhiên không biết vì sao trong lòng nàng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Nhưng có một điều nàng có thể xác định đó là bỗng dưng tình cảm của nàng dành cho Ả thị nữ từng yêu thích này đã giảm bớt đi. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng nàng cũng không truy cứu, nàng vội vàng giải thích với Khang Tư. Bởi vì ngài không biết, bởi vì yêu cầu của ngài cho nên ta quyết định bắt đầu dạy từ cơ bản nhất là nhận mặt chữ. Y Tina đột nhiên cảm thấy mình không muốn nói ra Khang Tư chưa từng đi học cho nên lời nói mới ngập ngừng. Khang Tư gật gật đầu, hắn căn bản không để ý những thứ này, vì hắn đang dồn sự chú ý lên quyển sách. Y Tina nghĩ là Khang Tư rất chăm chỉ, nhưng cũng không đành lòng thở một hơi dài, trong giọng nói của nàng hơi có vẻ áy náy. Vậy giờ chúng ta bắt đầu được rồi. Nói xong nàng đứng bên cạnh Khang Tư bắt đầu dạy phát âm từng chữ một. Y Tina đứng bên cạnh Khang Tư lập tức liền ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua đặc biệt của nam nhân. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Khang Tư, hắn vẫn chưa cắt tóc. Nàng cũng biết buổi sáng Khang Tư đã đi doanh trại tân binh để huấn luyện binh sĩ, nhìn bộ dáng của hắn hẳn là vội vội vàng vàng chạy về để kịp giờ học. Nàng cũng không cảm giác mùi vị này khó ngửi, vì chính mùi vị ấy đã chứng tỏ sự gian khổ của nam nhân trước mắt này. Ả thị nữ thấy Y Tina phát hiện mùi mồ hôi trên người Khang Tư thì tinh nghịch nhẹ lui ra sau một bước lấy tay phẩy phẩy trước mũi, giả ý cho biết Khang Tư rất hôi, nhưng Y Tina không có nhìn Ả, vẫn đứng ở bên cạnh Khang Tư dạy hắn nhận mặt chữ. Khiến Ả thị nữ kia mất hứng đành đứng ngẩn ở một bên. Mới dạy qua một lần Y Tina cảm thấy giật mình vì biểu hiện trí nhớ của Khang Tư, hắn rất nhanh đã nhớ hết những mặt chữ âm đơn, hơn nữa phát âm cũng không có sai chật. Chẳng qua chỉ kém về độ thuần thục và chưa viết được những âm tiết này thôi. Biểu hiện của Khang Tư khiến Y Tina hoài nghi có phải hắn đã sớm biết rồi hay không, nhưng thấy bộ dáng chăm chú học tập của hắn, nàng lại vứt bỏ hết mọi nghi ngờ. Vì biểu tình đó đúng là chỉ có kẻ chuyên cần mới có, những biểu hiện đó không thể nào giả vờ được. Tiếp đó Y Tina lấy giấy bút bắt đầu dạy Khang Tư viết. Lần đầu tiên Khang Tư cầm bút đương nhiên là viết siêu siêu vẹo vẹo. Y Tina không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy tay Khang Tư kèm hắn viết. Chờ viết xong nàng mới phát giác hành động của mình, đương nhiên là buông tay ra. Lúc này nàng cũng đã sớm kéo ghế ngồi bên cạnh Khang Tư. Gocchuyenaudio.com Khang Tư hoàn toàn không có cảm giác điều gì khác lạ, tinh thần của hắn đều chìm đắm trong học tập, hầu như có thể nói hắn ham học đến quên mình. Y Tina liếc nhìn ánh mắt chăm chú của Khang Tư, trái tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy loạn lên. Có điều lần này nàng không có cảm giác bối rối, ngược lại cảm giác tim đập nhanh này lại dường như rất thoải mái, rất tự nhiên. Đang lúc ánh mắt Y Tina bắt đầu mơ màng, bỗng ngoài cửa truyền vào tiếng hô to. Công chúa Ngả Lệ Ti giá lâm. Tiếp theo cửa được mở ra, Ngả Lệ Ti vượt qua vòng vây của đám vệ binh bước vào. Y Tina cuống quýt đứng lên, nhẹ nhàng di chuyển mấy bước cách xa Khang Tư, lúc này mới hướng về công chúa khẽ khuỵu chân, cúi chào dịu dàng nói. Tham kiến công chúa, không biết tại sao, nàng không muốn công chúa nhìn thấy mình ngồi sát bên cạnh Khang Tư. Khang Tư sớm đã quỳ xuống, chờ Y Tina hành lễ xong, lúc này mới hướng về Ngả Lệ Ti hành lễ tham kiến. Đây là vấn đề cấp bậc. Khi Ngả Lệ Ti vừa bước vào cửa liền thấy Y Tina ngồi bên cạnh Khang Tư, trong lòng nàng chợt nảy sinh một chút khó chịu. Nhưng Y Tina là tỉ muội của mình, hơn nữa còn là giáo sư của Khang Tư cho nên chút khó chịu đó cũng rất nhanh đã biến mất. Ngay sau đó Ngả Lệ Ti vội vàng khoát khoát tay miễn lễ cho bọn họ, khi thấy Khang Tư đứng lên ánh mắt của nàng toát ra vẻ quan tâm đặc biệt. Nàng đưa lưng về phía những tên vệ binh, trước mặt nàng chỉ có Khang Tư và Y Tina. Nàng không sợ Y Tina nhìn ra tình cảm của mình, bởi vì Y Tina là tỉ muội tình như tay chân của nàng. Còn Khang Tư ư, nàng chính là hy vọng Khang Tư có thể nhận thấy được tình cảm của mình. Ngả Lệ Ti vì sao có biểu hiện như vậy? Điều đó có thể giải thích khi nàng tới quân doanh của Cổ Lạp, đúng là nàng chuẩn bị buông bỏ cái loại cảm giác này đối với Khang Tư. Nhưng lúc quay về đế đô, sau khi tra duyệt công lao của Khang Tư, không ngờ nàng lại phát hiện Khang Tư là một thiên tài chiến đấu. Hơn nữa đối với những quý công tử vây quanh mình nàng hoàn toàn không có cảm giác gì. Nàng cũng biết mình cuối cùng phải lập gia đình, hơn nữa hiện nay xem ra phương diện này nàng có quyền tự mình quyết định chọn người. Phụ thân của nàng đã chết, quyền lực dần dần nắm chắc trong tay nàng. Cả quốc gia có thể nói không có người nào có thể ra lệnh cho nàng. Lúc này nàng là công chúa duy nhất trên thế giới có quyền lựa chọn phò mã cho chính mình. Nếu mình có thể tự chủ, vậy cớ sao không chọn bóng hình ở trong tim mình chứ? Cho dù có phải tuyển chọn trong số những quý công tử kia cũng phải bồi dưỡng hắn để kiến tạo vững chắc địa vị của mình. Vì thế nàng bắt đầu từ từ thăng cấp bồi dưỡng cho Khang Tư. Mặc dù Khang Tư hiện nay chỉ là một binh sĩ bình thường, nhưng sẽ có một ngày hắn trở thành đại tướng quân, đến lúc đó mình gả cho một đại tướng quân, còn ai có thể bàn tán gì nữa. Dĩ nhiên trong giai đoạn này, nếu nàng biểu lộ hảo cảm của mình với Khang Tư lập tức sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn của đám quý tộc tùy thời có thể nguy hiểm tới tánh mạng. Quyển 1 truyền thuyết sơ hiện, chương 11 mị lực của chiến thần, P2, tác giả, Huyền Vũ, dịch Basia Tầm, nguồn, VIP Van Gian. Đả tự, Bosses, LSB, cho nên ánh mắt Ngả Lệ Ti lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nàng dùng giọng nói bình thản. Khang Tư đại nhân, nghe nói sáng nay ngài bị thích khách tập kích. Góc chuyện audio.com, chẳng qua Itina đứng ở đối diện vẫn phát hiện trên mặt Ngả Lệ Ti lộ ra vẻ lo lắng dù cố gượng áp chế xuống, nàng không biết trên mặt mình cũng xuất hiện thần sắc này, á, Khang Tư giật mình kinh hãi, công chúa làm sao biết tin lẻ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy áy náy của Y Đạt, hắn hiểu vì sao công chúa lại mau biết, hắn đâu ngờ công chúa không phải biết được từ miệng Y Đạt mà biết được từ quân bộ. Vì Y Đạt đưa những thi thể kia đến quân bộ yêu cầu bọn họ điều tra kẻ chủ mưu ám sát đại nhân của mình. Lúc này quân bộ đang hỗn loạn cuống quýt điều binh khiển tướng lục soát toàn thành để truy tìm kẻ khả nghi. Quân bộ tại sao lại khẩn trương? Đối tượng mình chán ghét bị người ám sát không phải là rất tốt sao? Nhưng cũng bởi vì chuyện Khang Tư bị bọn họ chán ghét lại bị văn võ bá quan bao gồm những binh sĩ kia biết chuyện cả đến các quý tộc ít nhiều cũng biết. Cứ như vậy các loại lời đồn đãi gì đó rồi cũng sẽ xuất hiện, bọn họ sao có thể không tận sức cố bắt cho được hung thủ. Nếu không làm sao chứng minh được chuyện này không phải mình làm. Khang Tư lại lộ ra vẻ mặt bất cần đời, hướng công chúa cung kính nói. Khải bẩm công chúa, thuộc hạ quả thật lọt vào ổ tập kích nhưng thích khách cũng bị thuộc hạ giết chết sạch rồi. Giọng nói bình thản cứ giống như nói về chuyện của người khác không liên quan gì đến mình. Nếu như nói Khang Tư có điểm nào làm công chúa chán ghét nhất, đó chính là cái vẻ bất cần đời của Khang Tư kia, đặc biệt là thái độ không cần biết tới sự an nguy của chính mình. Nàng rất muốn mắng cho Khang Tư một trận, sao lại có người có thể không quý trọng bản thân mình. Sao có chuyện đối xử với người vừa nghe đến tin tức của mình liền chạy tới vậy mà không cảm động chứ? Nhưng công chúa đột nhiên giật mình sợ hãi khi chợt nghĩ, lần ám sát này phải chăng là do biểu hiện của mình với Khang Tư, rồi rơi vào trong mắt của Hữu Tâm Nhân mới có chuyện. Nghĩ tới đây, Ngả Lệ Ti vội vàng đè nén tâm tình kích động của mình, dùng giọng nói bình thản vừa lạnh lùng nói. À, Khang Tư đại nhân không có bị thương chứ? Thấy Khang Tư gật đầu trong lòng nàng thầm thở phào, nàng biết người này cho dù có bị thương cũng có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Có điều hắn còn đứng ở trước mặt mình thì coi như là may mắn rồi, không thể tiếp tục để lộ ra bất cứ hảo cảm gì đối với hắn, nếu không lần sau cũng không có may mắn như vậy. Thầm hạ quyết tâm xong công chúa Ngả Lệ Ti lạnh lùng nói. Xin Khang Tư đại nhân an tâm, chuyện này quân bộ đã mở rộng điều tra, rất nhanh sẽ lôi tên chủ mưu ra ánh sáng. Nói xong công chúa liền xoay người rời đi, nhưng vừa đi hai bước liền quay đầu nhìn Itina cười hỏi. Itina, lễ bái sư của Khang Tư đại nhân chuẩn bị lúc nào cử hành vậy? Itina mặc dù có thể đoán ra nguyên nhân vì sao Ngả Lệ Ti đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn không hiểu vì sao Ngả Lệ Ti ba lần bốn lượt đề cập tới lễ bái sư. Khang Tư cho dù không có bái sư, mình cũng như cũ sẽ dạy hắn học tập A, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn cười trả lời. Tùy công chúa quyết định thôi, lúc nào cũng được, tốt lắm, thời gian này có thể mọi người đang bận bịu, vậy thì sau 10 ngày nữa. Công chúa nói đến đây, ánh mắt dường như rất khinh thường liếc nhìn Khang Tư, sau đó cáo biệt Itina. Giọng nói và thần thái đó khiến người ta có cảm giác chính là hiềm vì Khang Tư mang lại phiền toái dày già cho mình. Góc chuyện audio.com, Khang Tư chờ công chúa đi xong, sau đó hành lễ cáo biệt với Itina. Cảm ơn đại nhân chỉ dạy, sắp trời đã tối, ti chức không quấy dày đại nhân nữa. Xin phép cho ti chức cáo lui. Itina sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, quả nhiên sắc trời đã hoàng hôn rồi, sao thời gian hôm nay qua quá mau vậy? Nàng mặc dù còn muốn hỏi thăm chuyện Khang Tư bị tập kích nhưng Khang Tư đã nói lời cáo lui, nàng đành gật đầu nói. Vậy chiều mai chúng ta tiếp tục học tập đi, nàng vừa nói xong, lại nhìn thấy cặp mắt trong suốt đồng thời cũng nghe. Dạ, một tiếng, thanh âm phát ra thật bình thản đều đều không trầm không bồng. Khi nàng chợt tỉnh lại, người trước mắt đã biến mất. Khang Tư ra tới ngoài đại điện, thân binh của hắn đã dắt ngựa chờ sẵn. Hắn không biết bởi vì sự kiện ám sát lần này, quân bộ đã xin ý kiến của công chúa chấp thuận cho thân binh của Khang Tư tùy thời cưỡi ngựa cùng Khang Tư, cũng chính là Khang Tư bọn họ có thể cưỡi ngựa chạy trên đường. Đây chính là vinh dự đặc biệt chỉ dành cho các đại quý tộc. Quân bộ có hành động như vậy là để biểu hiện mình có hảo cảm với Khang Tư. Khi công chúa nhận được lời khẩn cầu này dĩ nhiên phê chuẩn ngay. Khi Khang Tư đang định nhảy lên ngựa, đội trưởng thân binh Y Đạt chợt quỳ dưới chân hắn. Đại nhân, thật xin lỗi, thuộc hạ thiện tiện tự chủ trương đưa thi thể đến quân bộ, cũng yêu cầu bọn họ điều tra kẻ chủ mưu. Làm cho đại nhân rước lấy phiền toái, xin đại nhân xử phạt. Y Đạt vốn chỉ muốn cho quân bộ khẩn trương một trận, không ngờ lại kinh động tới công chúa. Hơn nữa thấy giọng nói và biểu tình của công chúa đối với Khang Tư thật giống như không chịu đựng nổi phiền toái hắn đem lại cho nàng. Hắn biết lần này vì mình mà đại nhân bị công chúa tức giận, cho nên liền xin chịu tội với Khang Tư. Như vậy xem ra, bản lĩnh che giấu của công chúa quả thực là rất tài đấy. Khang Tư vội vàng xuống ngựa đỡ Y Đạt dậy, trong lòng thở một hơi dài, hắn thật không hiểu chuyện nhỏ như vậy cần quái gì xin tội chứ. Nhưng trên miệng hắn lộ ra một nụ cười ấm áp và chân thành nói. Mau dậy đi, cũng không có chuyện gì xảy ra, dù sao ngươi cũng là muốn tốt cho ta, đúng không? Khang Tư kéo Y Đạt dậy đồng thời đẩy hắn lên ngựa, sau đó mới nhảy lên lưng ngựa, nhìn đám thân binh của mình đang ngơ ngác khẽ mỉm cười. Đi trở về doanh trại, vùng roi thúc ngựa hắn dẫn đầu phóng ra khỏi thành, 20 tên thân binh này chính vào giờ khắc này đã giao trọn trái tim cho Khang Tư. Lúc này Mạt Lỗ đang đứng ở cửa đại điện nhìn theo bóng lưng của Khang Tư, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Hắn thấp giọng thở dài nói, không hổ là chiến thần, không ngờ dưới tình thế không mảy may đề phòng cũng tránh thoát được nguy cơ của 4 mũi tên độc đánh lén, đồng thời không dụng một cộng tóc đã tiêu diệt 4 tên sát thủ này. Lợi hại lợi hại, nhưng mà cái vận khí này sẽ kéo dài bao lâu đây? Hắn lắc đầu thở dài nhìn lên bầu trời hoàng hôn, xoay người rời đi. 4 tên kia chết đi hắn đỡ phải làm chuyện giết người diệt khẩu, có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ khắp thành nổi phong ba bão táp, hắn biết tạm thời không có cơ hội, tốt nhất là cứ chờ chủ nhân tới rồi quyết định sau. Khang Tư bắt đầu cuộc sống theo hai hướng, buổi sáng ở quân doanh rèn luyện vũ kỹ, buổi trưa ăn cơm xong liền chạy đến đại thần điện học tập, sau đó trước khi trời tối trở về doanh trại. Khang Tư ở trong thành coi như danh tiếng lẫy lừng, góc chuyện audio.com. Vốn quy tắc ở cửa thành yêu cầu người cưỡi ngựa vào thành mỗi lần vào ra cửa thành đều phải xuống ngựa xuất trình giấy tờ chứng minh, nhưng những tên vệ binh này đều biết Khang Tư cho nên từ xa thấy Khang Tư đến đã chuẩn bị cho qua. Nhưng Khang Tư luôn luôn tới trước mặt liền xuống ngựa, sau đó tự mình đưa giấy chứng minh ra. Điểm này khiến bọn họ rất bất mãn, bởi vì mỗi lần đều không tự chủ cung kính hai tay tiếp lấy, sau đó lại hai tay trả lại cho hắn. Dĩ nhiên sự bất mãn này cũng kèm theo sự quý mến với Khang Tư. Vì những đại quý tộc kia vào thành cũng không thèm dừng lại, đừng nói chi xuống ngựa xuất trình giấy chứng minh. Khang Tư chẳng những nhận được sự quý mến của bọn vệ binh gác cổng, mà còn nhận được sự yêu mến của dân chúng trong thành. Hắn đối với mọi người rất lễ phép, hơn nữa khi nhìn thấy trên đường đông người hắn còn xuống ngựa chậm chậm dẫn bộ đi qua. Điều này so với các quý tộc khác thiếu phần ngạo mạn, nhưng nhiều thêm phần thân thiết cùng với một thân chiến thần bình thản tao nhã đầy mị lực, làm sao không khiến bọn họ quý mến chứ. Lời đồn đãi về chiến thần cũng do những cái miệng bép xép ở doanh trại tân binh kia nên dân chúng cả thành đều biết. Những tướng lãnh của quân bộ mặc dù biết danh tiếng của Khang Tư không ngừng tăng cao, nhưng làm sao có biện pháp đây? Bọn họ tìm kiếm kẻ chủ mưu vẫn như đá chìm xuống biển, ngay cả một chút đầu mối cũng không có, làm sao dám biểu lộ thái độ gì nữa. Hiện nay ngoài dân chúng đối với chuyện Khang Tư bị tập kích đã có nhiều lời đồn đãi bất lợi cho quân bộ. Vì để bày tỏ hảo cảm với Khang Tư, bọn họ đã lấy lý do trang bị cho binh sĩ ở doanh trại tân binh sớm đã thay những vũ khí cũ nát kia, hơn nữa trắng trợn tuyên truyền rộng rãi lòng tốt của họ. Bọn họ hào phóng đến mức khiến Khang Tư có chút giật mình lắc lắc đầu, bởi vì không ngờ bọn họ chuyển tới 2.000 cây trường thương, đại đao, trường kiếm, cung nỏ các loại 1.000 bộ tên 10 vạn mũi còn thêm thuẫn tròn bằng da trâu dày 5.000 tấm. Lúc ấy Khang Tư đã cho biết dưới trướng mình không có nhiều binh sĩ như vậy, không cần cấp nhiều vũ khí thế này để tránh lãng phí. Nhưng bọn họ lại tỏ ra là biết chiến thần chỉ huy binh sĩ nghiêm cẩn, luyện binh khắc khổ, những trang bị này có thể còn chưa đủ để sử dụng đấy. Họ còn vỗ ngực nói chỉ cần hư hao cứ việc đem tới bọn họ đổi mới. Hơn nữa còn thêm một câu sau cùng, đây là hảo ý của quân bộ. Khang Tư do Y Đạt ra dấu tỏ ý thu nhận có chút khó xử, hắn cũng biết mình không thể phớt lờ đắc tội với quân bộ, thêm nữa mình cũng không thể lờ việc bọn họ phái người bắt kẻ chủ mưu ám sát cho mình. Ôi thế Lạc Khang Tư lần đầu tiên làm trái với ý nguyện của mình, lần đầu tiên vì mối quan hệ tốt với người hầu mà thay đổi quyết định của mình. Chẳng qua một chút không thoải mái của Khang Tư rất nhanh liền biến mất, hắn vì 4.000 tân binh không có chủ soái kia. Ở trong quân doanh này Khang Tư chức vụ cao nhất, bọn chúng đương nhiên là không khách sáo đổi lấy những vũ khí kia sử dụng. Binh sĩ dưới trướng Khang Tư, mặc dù có ý kiến, nhưng lập tức bị bọn họ ngăn chặn. Chúng ta dùng thử đảm bảo không hư hỏng, đồ hư hỏng của các ngươi, giao cho chúng ta dùng, ngựa của chúng ta giao cho ngươi. Hơn nữa dù cho hư hỏng cũng có thể đem tới quân bộ đổi lại cái mới, sợ gì chứ? Góc chuyện audio.com, thêm vào những lời phía sau đó, làm cho bọn binh sĩ quá sức buồn bực bởi vì bọn chúng nói như vậy nhất định là sẽ làm hư hỏng vũ khí. Đầu tiên 4.000 tân binh kia đứng ở một bên múa may những vũ khí này, nhưng rất nhanh đã đưa ra yêu cầu thật quá đáng, nói là muốn cùng nhau luyện tập với Khang Tư. Khang Tư cũng hiểu bọn tân binh không có chủ soái này, nếu cứ ở đó ăn không ngồi rồi cũng không phải là chuyện tốt. Nên hắn bàn bạc với 20 tên đội trưởng, bọn đội trưởng cũng đồng ý, vì như vậy thì có thể diễn luyện đội chiến và huấn luyện trận hình đại quy mô. Đối với sự phối hợp và năng lực chiến đấu của binh sĩ dưới trướng mình cũng có được trợ giúp rất lớn. Hơn nữa huấn luyện tốt những tân binh này, các tướng quân tiếp nhận bọn họ cũng sẽ rất cảm kích. Thế là cứ như vậy, Khang Tư đã dẫn dắt huấn luyện cả 5.000 tên binh sĩ này. Khang Tư đổi nghề giữa chừng, hắn không biết chút gì về kiến thức trận pháp, may mà có tên đội trưởng Tạp Lạc. Tên đội trưởng này nói cho ngay cũng là tân binh, nhưng rất lão luyện, hơn nữa cũng lớn tuổi, chẳng những vũ lực cao, ngay cả trận pháp cũng hiểu biết. Khang Tư thấy những binh sĩ kia không ngừng di chuyển biến hóa trận hình, ở trong đầu không khỏi lóe ra ý niệm yêu cầu học tập trận pháp với Itina. Chẳng qua hắn biết kiến thức của mình bây giờ chính là ở làm sao chỗ biết đọc biết viết, cho nên căn bản không dám nói ra sự thật. Hôm nay chính là ngày ấn định bái sư của Khang Tư, ngay từ mấy ngày trước công chúa đã thông báo cho Khang Tư. Cho nên hôm nay bộ y phục thiên tướng đã được trải chuốt trông như mới toanh. Nói đến chuyện giặt quần áo, Khang Tư là thủ lãnh nên mỗi lần hắn đi giặt quần áo, 20 tên thân binh kia gồm cả y đạt đều chạy tới giành giặt thay. Khang Tư không muốn phá bỏ thói quen của mình, dĩ nhiên không chịu, nhưng vô ích, những tên thân binh này không dễ dàng thối lui như vậy. Chỉ khi Khang Tư ra lệnh, bọn họ mới phải rời đi. Nhưng ngày thứ hai bọn họ lại chạy tới, khiến Khang Tư lại phải ra lệnh. Đợi đến lần thứ ba, Khang Tư truyền lệnh, từ nay về sau quần áo của ta tự ta giặt lấy. Từ đó mới không có ai tới giành giặt quần áo của hắn. Khang Tư đã cưỡi lên lưng ngựa nhìn 5.000 khuôn mặt đang tươi cười với mình, trong lòng hắn chợt dâng lên một luồng hơi ấm. Đây là luồng hơi ấm chỉ khi hắn nghĩ tới quan quân nhu trước kia mới có. Dĩ nhiên khi nhớ tới đội viên của tiểu đội 20, trái tim hắn mơ hồ nhói đau tựa như đao đâm. Đột nhiên lúc này một tràng tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, tất cả đều tò mò nhìn lại, có người bắt đầu lẩm bẩm. Các quý tộc kia không kịp đợi rồi. Những lời này dẫn lên một tràng tiếng cười ầm ĩ, bởi vì Khang Tư khác trước kia một thời gian lâu mới lên đường, các quý tộc kia chắc là không thể làm gì hơn là tới sớm tán gẫu với nhau. Có điều bộ dáng lo lắng của tên kỵ binh này lại khiến mọi người ngưng tiếng cười lại, lẳng lặng nhìn tên kỵ sĩ kia cố sức quất ngựa chạy tới. Kỵ sĩ kia còn không kịp chờ ngựa ngừng hẳn lại, đã phóng xuống sông tới trước mặt Khang Tư, người mặc y phục thiên tướng ngồi trên lưng ngựa, vừa hành lễ vừa lo lắng kêu lên. Khang Tư đại nhân, toàn quân được phái đi thu phục lãnh thổ đã bị tiêu diệt. Thiên tướng Khải Ân chết trận ngoài xa trường. Xin đại nhân cấp tốc đến tham gia hội nghị quân sự tại Nghị Chánh Điện Hoàng Cung. Nói xong liền thi lễ với Khang Tư xong phóng mình lên ngựa chạy đi. Góc chuyện audio.com. Khang Tư không ngờ mình lại nghe được tin tức kinh khủng như thế, có thể nói thiên tướng Khải Ân là một võ tướng danh tiếng hắn từng tiếp xúc. Hắn nhắm mắt lại mặc niệm cho Khải Ân hào sảng kia. Sau đó chậm rãi mở mắt thở dài, vung roi, giục ngựa chạy về hướng hoàng thành. Bọn thân binh bám sát theo sau, mà bọn binh sĩ ở lại quân doanh cũng không có cảm xúc bao nhiêu, bọn họ đối với Khải Ân không quen thuộc lắm, thậm chí không biết hắn là ai. Cho nên bọn họ cũng top 5 top 3 trở lại sân huấn luyện tiếp tục luyện võ. Có một số binh sĩ vẫn cảm thán lần này Khang Tư đại nhân làm lễ bái sư không được. Còn có một số binh sĩ thì cho rằng nhất định sẽ phái quân đội đi thu phục lãnh thổ bị mất, hơn nữa có khả năng sẽ phái Khang Tư đại nhân đi. Những ý nghĩ này được rất nhiều binh sĩ đồng ý, cứ như vậy bọn binh sĩ dưới trướng Khang Tư lập tức bắt đầu khẩn trương huấn luyện. Mà những tân binh kia không có phần thì hâm mộ nhìn bọn họ. Có một số tên nóng lòng, thấy binh sĩ trong biên chế vì mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút liền lập tức chạy tới ân cần hỏi han. Có phải ngã bệnh hay không, hay là trật chân rồi? Đưa danh sách cho ta, ta thế ngươi đi được chứ? Những binh sĩ bị truy hỏi đương nhiên là hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ, lấy hơi đứng lên tiếp tục huấn luyện, những binh sĩ kia không thể làm gì khác hơn là ôm mối nguyện vọng bất lương ở một bên chờ thời. Khang Tư ở quân doanh cũng không có giáo huấn gì. Không đúng, hẳn là từ trước tới giờ không có qua giáo huấn, nhưng những binh sĩ trước nay không có từng trải nơi chiến trường này không biết vì sao lại càng muốn đi theo Khang Tư ra chiến trường lập nhiều chiến công. Cứ như vậy, bọn binh sĩ dù chưa có lệnh động viên nhưng một cách tự nhiên đều đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đi chiến đấu. Khách Trương